Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 58 của bộ truyện Định Càn Khôn. Tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lần này túi càn khôn của ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Khi mà câu nói này của Lâm Động mang theo một tia cười chế giễu được thốt ra, thì sắc mặt của Vương Viêm cơ hồ là trong khoảnh khắc này tối sầm cả lại. Bởi vì lần trước sơ ý nên hắn mới bị Lâm Động cướp đi túi càn khôn. Hắn luôn coi việc này là một điều sỉ nhục lớn nhất của đời mình. Nay lại một lần nữa lại bị Lâm Động nhắc đến, chính là làm cho vết thương trong lòng hắn một lần nữa rách toạc ra. Cái thứ phế vật chỉ biết dựa vào phụ nữ, hôm nay ta xem còn ai có thể cứu được ngươi. Sắc mặt của Vương Viêm lạnh như băng, nguyên lực màu vàng kim chậm rãi tuôn ra từ trong cơ thể của hắn. Nguyên lực của hắn hiện tại thì cũng là màu vàng kim, hiển nhiên là công pháp hắn tu luyện không hề tầm thường. Trong nguồn nguyên lực đó còn tràn ngập một loại khí tức cuồng bạo. Nhìn cái nguồn nguyên lực màu vàng kim đang quẩn quẩn tuôn ra từ cơ thể của Vương Viêm, Lâm Động cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt lại. Thiên lần cổ kích xuất hiện, quét ngang một cái, khí tức của tạo hình cảnh đại thành nhất thời bùng nổ mà ra. Đại nhật lôi nguyên màu vàng sậm lượn lờ quanh cơ thể, phát ra từng tiếng sấm chớp trầm thấp. Tạo hình cảnh đại thành, đây là năng lực mà ngươi dựa vào sao? Cảm nhận được luồng khí tức của Lâm Động, ánh mắt của Vương Viêm thoáng lạnh lùng. Tuy rằng hắn vô cùng ngạc nhiên đối với cả việc gã thanh niên ở trước mặt có thể từ nguyên đan cảnh đại viên mãn nâng lên đến tạo hình cảnh đại thành chỉ trong vòng một năm, nhưng mà đồng thời với việc Lâm Động tiến bộ, hắn cũng không hề dừng bước không tiến. Hắn hiện tại đã là cường giả tạo khí cảnh, hàng thật giá thật, đủ để coi thường người trước mặt này. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem rõ khoảng cách không thể kéo gần lại của hai chúng ta. Vương Viêm tay cầm đại la kim thương, kim quang rực rỡ ảo ạt tuôn ra, khẽ múa may đại la kim thương trong tay. Thương ảnh vô cùng sắc bén, cực kỳ tàn nhẫn đâm về phía cổ họng của Lâm Động. Đinh! Đối mặt với cả công kích của Vương Viêm, Lâm Động chỉ cười nhạt một tiếng. Tâm thần vừa động, tinh thần lực dồi dào đã ngưng tụ ở trước mặt, tạo thành một tấm lá chắn, mà công kích của Vương Viêm rơi vào trong đó căn bản không thể nào xuyên qua được tấm lá chắn đó. Tưởng thế nào? Yếu như đàn bà. Đại La Thương Vũ! Nghe thấy âm thanh mang theo chút cười nhạo đó của Lâm Động, ánh mắt của Vương Viêm tối sầm cả lại. Cánh tay vừa động thì một luồng kim quang ảo ạt tuôn ra từ đại la kim thương trên tay hắn, hóa thành mười mấy đạo thương ảnh cuồng bạo. Trên những đạo thương ảnh này đều mang theo những đạo kình phong sắc bén bay vũ ngập trời. Thương ảnh tràn ngật kim quang đâm về phía lá chắn với một tần suất kinh người, trực tiếp đánh vỡ đợt tấm lá chắn. Và ngay sau đó rất nhiều đạo kình phong sắc bén chớp mắt đã đâm về phía của Lâm Động. Đinh đinh đinh đinh đinh. Nhưng mà dưới công kích hung hãn của Vương Viêm, Lâm Động lại không có vẻ gì là quá mức ngưng trọng cả. Cổ kích trong tay dưới sự bao vây của nguyên lực màu vàng sậm đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện bay xẹt ra, ngăn cản công kích giấu trong vô số đạo thương ảnh đó một cách dễ dàng. Nhìn cuộc chiến đã quấn bện thành một khối trên bầu trời, người của tứ đại tông tộc đã có một số kẻ mặt khẽ biến sắc. Ai ai cũng có thể nhìn ra, từ khi động thủ đến hiện tại thì Vương Viêm chưa từng khiến cho Lâm Động phải lùi đến nửa bước. Tên này sao lại mạnh vậy nhỉ? Lâm Khả Nhi cũng rất là kinh ngạc nhìn về phía Lâm Động, kẻ mà ngay cả Vương Viêm cũng không đánh lùi được đó. Hiển nhiên ngay cả nàng cũng không thể ngờ rằng Lâm Động thật sự có thể ngang ngửa với cả Vương Viêm như vậy. Về phần Lâm Lang Thiên thì thản nhiên nhìn cuộc chiến giữa hai người, ánh mắt thoáng ba động một chút. Tốc độ tiến bộ của Lâm Động cũng khiến cho hắn có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng chỉ có vậy mà thôi. Vương Viêm, nếu như thực lực của ngươi chỉ có bấy nhiêu thì hãy cút về tu luyện thêm đi, đừng bao giờ trở ra đây làm mất mặt nữa. Cuộc chiến trên bầu trời duy trì được một lát thì cổ kích của Lâm Động hung hãn đâm ra. Sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong cổ kích đã đánh lui đại la kim thương của Vương Viêm về phía sau. Lâm Động nhìn sắc mặt khó coi của đối thủ, cười lạnh mà nói như vậy. Sao có thể như vậy được? Sao lạnh như thế? Nhìn Lâm Động tay cầm cổ kích, đứng ngạo nghễ ở giữa trời không, sắc mặt Vương Viêm thoáng đanh lại. Trong lòng hắn vào lúc này đang dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Lần giao thủ vừa rồi không những không thể chiến thắng nhanh gọn như hắn mong đợi, mà ngược lại, mỗi một lần cổ kích của Lâm Động giáng lên kim thương của hắn thì nguồn lực lượng mạnh mẽ truyền trên đó đều khiến hắn cảm thấy tê cả hai tay. Nếu không phải nhờ vào nguyên lực tạo khí cảnh quán mạnh hơn Lâm Động thì e rằng sớm đã bị rơi vào thế hạ phong rồi. Ta thật là không tin một phế vật như ngươi có thể vượt qua ta chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi đó. Ánh mắt Vương Viêm đỏ ngầu ngầu, rít lên một tiếng. Đột nhiên kim quang tuôn trào, và trong giây lát trước mặt liền hình thành một kim đài to gần 10 trượng. Kim đài trấn ma trượng. Kim đài như được đúc từ vàng thật này vừa hình thành liền gào thét bay ra, mang theo thanh âm rít gào khắp bầu trời, hung hăng giáng xuống đầu của Lâm Động. Nhìn kim đài vô cùng quen thuộc đó, Lâm Động cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không hề tránh né, mà dưới sự kinh ngạc của mọi người, hai tay đã hung hăng đánh thẳng vào kim đài kia. Choeng! Tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc nhất thời vang lên ở giữa không trung. Hai tay của Lâm Động trong lúc này thoáng hiện lên một tia ánh sáng màu xanh ngọc. Một luồng sức mạnh kinh khủng tuôn ra từ hai nắm đấm của hắn, sau đó trút hết lên kim đài. Dưới sức mạnh như dã thú của Lâm Động, kim đài đang phát ra thanh âm vang vọng khắp cả trời không kia, rơi xuống, đột nhiên chợt khựng lại. Rồi sau đó từng đạo vết nứt chi chít dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Viêm đã nhanh chóng phủ kín cả kim đài của hắn. Bình! Và theo sự lan rộng của những vết nứt kia, chỉ trong chớp mắt thôi, cái kim đài đã nổ tung hóa thành những chấm kim quang đầy trời. Và ngay chỗ mà những chấm kim quang đó bay ra, thì một đạo thân ảnh đứng trên kiếm mang, như là một vị chiến thần vậy. Một sức mạnh hoang dã mang theo khí tức như là dã thú, giống như là những gợn sóng từng đợt lan ra. Sao có thể như thế được? Tất cả những cao thủ trong vương thị trực kiến Lâm Động chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể đã một quyền đánh tan kim đài, thì đều không kìm được kinh ngạc kêu lên thất thanh. Đối với cả uy lực của môn vũ khí thượng thừa có thể nói là khá cường hãn của vương thị này, thì bọn họ ai nấy cũng đều biết rõ. Hơn nữa nó còn được thi triển ra với thực lực của Vương Viêm, cho dù là cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành cũng chỉ có thể né tránh, tại sao lại có thể như Lâm Động một quyền đánh tan kim đài cơ chứ? Kim đài trấn ma trường của ngươi tu luyện chưa tới đâu cả. Thôi thì để ta dạy cho ngươi cái gì mới gọi là kim đài trấn ma trường thật sự. Nói xong câu đó, trên cơ thể của Lâm Động, ánh sáng màu xanh ngọc chuyển động, phát ra quang mang sáng bóng như ngọc lưu ly. Cùng với sự ba động của đại nhật lôi nguyên, càng làm cho quang mang ngọc lưu ly kia uy vũ tuyệt lân, tựa như một vị chiến thần vậy. Lâm Động sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên lực màu vàng rậm tuôn trào, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một kim đài cực lớn, thể tích gần như là to gấp đôi so với cả lúc Vương Viêm thi triển kim đài trấn ma trường. Kim đài vừa ngưng tụ xong thì một tay của Lâm Động đã nắm chặt lấy nó, mũi chân điểm nhẹ phóng lên trời. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông, dùng một tư thế vô cùng đẹp mắt mà giáng thẳng về phía mặt của Vương Viêm. Bình bình! Kim đài gào thét bay qua, ngay cả đến không khí cũng bị nổ tung, vang ra từng đợt tiếng chấn động chói tai. Dưới sự gia tăng sức mạnh cơ thể của Lâm Động, kim đài này dường như đã biến thành một thứ vũ khí đáng sợ nhất. Cứ dưới công kích của nó thì e là cả một ngọn núi cũng có thể bị chẻ đôi. Kình phong đáng sợ lao đến như đao phong, trong mắt của Vương Viêm lúc này ánh lên một sự sợ hãi. Hắn không thể ngờ rằng Lâm Động không những có thể tu luyện thành công kim đài trấn ma trường, hơn nữa còn có thể dùng nó như là một loại vũ khí trực tiếp tấn công địch thủ như vậy. Bách trọng liệt thiên thương. Mà đối mặt với cả công kích kinh khủng như vậy, cho dù là Vương Viêm cũng không dám có chút chậm trễ. Nguyên lực ở trong cơ thể tuôn ra ào ạt như hồng thủy. Trên đại la kim thương cũng tỏa ra kim quang rực rỡ. Đột nhiên kim thương rung lên, hóa thành 100 đạo thương ảnh khổng lồ nhanh như chớp phóng thẳng ra. Kim quang thương ảnh khổng lồ đó tràn ngập những tia ba động sắc bén. Trên mỗi một đạo thương ảnh đều ẩn chứa một sức mạnh đủ để đánh bại cường giả tạo hình cảnh đại thành. Rõ ràng là lúc này Vương Viêm đã thi triển ra vũ khí mạnh nhất của mình. Đinh đinh đinh đinh. Dưới sự quan sát chăm chú của vô số ánh mắt, trăm đạo thương ảnh kim quang kia giáng mạnh lên trên kim đài. Lập tức vang lên vô số thanh âm kim loại va chạm vào nhau đinh tai nhức óc. Sau đó từng đạo kình phong kinh khủng như là những cơn lốc ào ạt tuôn ra, khiến cho bầu trời tựa hồ như là phải nghiêng ngả đi vậy. Trăm đạo thương ảnh kim quang va chạm với cả kim đài đó, từng đạo nứt ra một. Nhưng rõ ràng phản kích của Vương Viêm cũng vô cùng mạnh mẽ. Thương ảnh mặc dù không ngừng nứt vỡ, nhưng mà cũng đồng thời khiến cho kim đài khổng lồ đó xuất hiện từng đường nứt vỡ. Công kích của hai người đều vô cùng hung hãn. Một màn đối chiến đó đều khiến cho vô số người phải kinh hoàng. Phá cho ta! Từng đạo thương ảnh kim quang không ngừng tan vỡ, nhưng mà kim đài cũng bị nứt ra không ít. Thấy vậy, ánh mắt của Vương Viêm đanh lại, lại thêm một nguồn nguyên lực dồi dào nữa tuôn ra. Những đạo thương ảnh còn lại đều đánh mạnh lên kim đài, một sự ba động mạnh mẽ nhất thời tuôn trào ra ngoài. Bình! Kim quang tỏa ra mãnh liệt, những đạo vết nứt ở trên kim đài không thể chịu được nữa, cuối cùng ầm một tiếng đã bị Vương Viêm đánh vỡ. Kim đài đã vỡ tan rồi, thế nhưng mà ngay sau đó, không để cho Vương Viêm kịp nghỉ ngơi, trong luồng kim quang thì một đạo thân ảnh nhanh như chớp đã bay vụt ra. Chết cho ta! Thấy đạo thân ảnh đó vụt đến, ánh mắt của Vương Viêm nhất thời sao động. Đại la kim thương đột nhiên to lên rất là nhiều, sau đó mang theo nguyên lực dồi dào đâm về phía đạo thân ảnh đó. Toàn thân Lâm Động lúc này được kim quang bao bọc. Dưới luồng kim quang đó, toàn thân hắn chuyển thành màu xanh ngọc. Hơn nữa, lần này trên quyền phải của Lâm Động còn thấp thoáng xuất hiện một đạo long giác kim quang. Long giác của Viễn Cổ vốn dĩ phải xuất hiện trên trán, thế nhưng mà được Lâm Động dịch chuyển đến tận nắm tay phải. Đại Nhật Lôi Nguyên điên cuồng ngưng tụ trên quyền phải của Lâm Động, và ngay sau đó, một quyền của Lâm Động đánh ra, dưới sự kinh hoàng của vô số ánh mắt, dùng cơ thể máu thịt chọi thẳng với cả đại la kim thương của Vương Viêm. Choang! Nắm đấm da thịt hung hăng giáng thẳng vào đại la kim thương. Ánh mắt của Lâm Động tràn ngập sự lạnh lùng và khinh thường. Tiếng cười lạnh xen lẫn ve ve cả tiếng vang kinh thiên động địa không ngừng vang vọng ở trên không trung. Ngươi hiện tại trong mắt ta không chịu nổi một kích đâu. Kim quang rực rỡ bùng nổ trên không trung. Khắp cả chân trời, trong giây phút này đều biến thành một biển kim quang. Thậm chí ngay cả ánh mặt trời đang chiếu rọi vào thời khắc này cũng bị nhuộm thành màu hoàng kim. Ánh mắt của rất nhiều người tập trung tại nơi giao nhau của quyền và thương kia. Nơi đó chính là nơi bộc phát ra kim quang đầy trời, cũng chính là nơi sinh ra một luồng sóng năng lượng ba động rào rạt, là một quyền và một thương. Kim quang chói lòa đột ngột thu lại, rồi sau đó một lần nữa bùng nổ ra. Một luồng nguyên lực đáng sợ từ nơi đó tuôn ra ảo ạt. Nguồn nguyên lực dâng trào, hai đạo thân ảnh gần như là cùng lúc bị đánh bay đi. Nhưng một trong số đó có vẻ khá chật vật, từ trên không trung rơi thẳng xuống, và cuối cùng là rơi xuống trên bình nguyên, làm cho mặt đất nứt ra một khe rãnh dài 100 mét. Một màn này khiến cho người ta cũng phải khiếp sợ. Vô số ánh mắt gần như là cùng một lúc lưu chuyển qua nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang bị vùi lấp ở bên trong khe rãnh đó. Khi mà bọn họ nhìn thấy một đạo thân ảnh đầy máu, thảm hại cùng cực đang cầm một thanh kim thương trên tay, thì không ít đang quan chiến cũng phải cảm thấy lạnh cả người. Người đó chính là Vương Viêm. Thân ảnh bị một quyền đánh bay đó thì chính là thiên tài của gia tộc Vương Thị, Vương Viêm. Khắp cả toàn trường trong lúc này nhất thời tĩnh lặng hẳn đi. Đặc biệt là những gã cao thủ trong gia tộc Vương Thị, bọn chúng ai nấy cũng đều sững sờ nhìn một màn trước mặt. thực lực của Vương Viêm như thế nào chứ? Bọn chúng đều biết vô cùng rõ ràng. Dựa vào Đại La Kim Thương và những tâm pháp vũ khí mà hắn đã tu luyện được, thì sức chiến đấu của hắn trong tạo hình cảnh tiểu thành có thể nói là người đứng đầu. Nhưng hiện tại trước mắt, kẻ có được thực lực hùng hậu như hắn lại có một kết cục thê thảm như vậy. Sao có thể? Sao có thể được? Lâm Khả Nhi đưa bàn tay ngọc ngà che lại đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt đẹp nhìn Vương Viêm toàn thân đầy máu đang nhếch nhác nằm ở dưới đó, lại nhìn về phía Lâm Động toàn thân bao phủ trong kim quang, kiêu ngạo đứng ở giữa không trung. Trong lòng của nàng nhất thời dậy lên một nỗi sợ hãi. Một năm về trước thôi, khi mà lần đầu tiên nàng gặp Lâm Động, thực lực của hắn chỉ mới là nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Hắn lúc đó khoảng cách chênh lệch so với cả nhân vật thiên tài như là Vương Viêm gần như không thể đo đếm. Ấy vậy mà chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, hắn lại có thể kéo gần khoảng cách chênh lệch giữa hai người, hơn nữa lại còn ưu việt hơn hẳn nữa. Thiên phú như vậy, tiến bộ như vậy, khó trách khiến người ta phải cảm thấy khiếp sợ. Mà bên cạnh của Lâm Khả Nhi, ánh mắt của Lâm Lang Thiên cũng xuất hiện một số biến hóa nho nhỏ. Đôi bàn tay đang chắp sau lưng quán bất chợt siết chặt lại một cái. Có thể thấy được rằng sức chiến đấu vừa nãy của Lâm Động bày ra cũng hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của hắn. Thực lực của Vương Viêm so với cả Lâm Động tuy rằng còn có chênh lệch quá lớn, nhưng dù thế nào thì hắn cũng là một nhân vật kiệt xuất của gia tộc Vương Thị. Vậy mà Lâm Động bây giờ lại có thể đánh bại hắn, thì rõ ràng có thể nói rằng thiên phú của Lâm Động không hề thua kém Vương Viêm một chút nào. Nếu là bình thường gia tộc lại một lần nữa xuất hiện một nhân tài như vậy, có lẽ Lâm Lang Thiên sẽ cảm thấy có một chút tán thưởng. Nhưng hiện tại không biết vì lý sao mà trong lòng hắn lại có một chút khó hiểu. Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn về phía của Lâm Động, sâu trong đáy mắt có một chút lạnh lẽo. Lại có thể đánh bại Vương Viêm sao? Ở bên kia, Hoàng Phủ Tĩnh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng ta vốn dĩ nghĩ rằng Lâm Động có thể đánh ngang tài ngang sức với cả Vương Viêm đã là rất xuất sắc rồi. Bởi vì dù sao thì Vương Viêm cũng là nhân tài kiệt xuất trong đám thanh niên của Vương Triều Đại Viêm, cũng có thể coi là một nhân vật có tiếng. Nếu so sánh Vương Viêm thì Lâm Động này quá mức là xa lạ. Thế nhưng mà không ngờ hiện tại lại có thể đánh bại Vương Viêm một cách thê thảm như vậy. Khó trách Thanh Trúc Tỷ lại hay nhắc đến người này như vậy. Thì ra là có tiềm lực không nhỏ. Nhưng ngay cả những cường giả như là Lâm Lang Thiên kia, ta cũng chưa từng được Thiên Trúc Tỷ Tỷ đánh giá quá cao. Biểu hiện của Lâm Động mặc dù không tệ, nhưng mà cũng không đáng được tỷ ấy đánh giá cao như vậy mới đúng nhỉ. Về phần Lâm Động thì dưới sự chú ý của vô số ánh mắt kinh ngạc đó, Lâm Động phiêu phủ trên không trung khẽ hờ hững nhìn về phía của Vương Viêm. Trên nắm đấm của hắn máu tươi vẫn còn đang không ngừng nhỏ giọt. Xem ra lần đối đầu mãnh liệt lúc nãy cũng đã khiến hắn bị thương chút ít, nhưng nếu so sánh với cả Vương Viêm thì vẫn còn tốt hơn rất là nhiều. Phốc suy phốc suy. Trên mặt đất thì Vương Viêm toàn thân đầy máu lẫn bùn đất, bò lên một cách thê thảm, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn Đại La Kim Thương quang mang ảm đạm trong tay mình, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Kết cuộc như vậy hắn căn bản chưa từng nghĩ đến bao giờ. Hắn không thể tưởng tượng nổi cái tên gia hỏa mà một năm về trước đã từng đại bại dưới tay của mình như là một con chó nhếch nhác, lại có thể sau một năm dùng một sức mạnh kinh khủng đánh choán thê thảm đến như thế này. Trận đấu vừa nãy nhìn như rằng có cân bằng, nhưng Vương Viêm lại biết rõ ràng hắn lúc nào cũng có thể bị đối phương chèn ép. Thậm chí kẻ đó cũng chỉ dùng tay không để mà đánh nhau với Đại La Kim Thương của mình. Như vậy hắn hoàn toàn ở người thế hạ phong. Sao lại có thể như vậy? Tại sao ta có thể bại dưới tay một tên phế vật này được chứ? Sắc mặt Vương Viêm tái xanh lại, một sự uất nghẹn dâng trào trong lòng của hắn. Hắn không thể nào chấp nhận được cái sự thật này. Hắn là một thiên tài trẻ tuổi của gia tộc Vương Thị, còn Lâm Động kia chỉ là một kẻ hèn mọn trong gia tộc của gia tộc Lâm Thị. Thân phận thấp kém như vậy, sao có thể đánh thắng hắn được chứ? Này, nếu không phục, đánh một trận nữa xem. Nhìn Vương Viêm thần tình điên cuồng ai oán, sắc mặt Lâm Động không chút biểu tình, nắm đấm đầy máu tươi lại nắm lại. Sau đó thân hình hắn chợt lóe, liền trực tiếp lao xuống, một quyền lại đánh ra nữa. Và ngay đến không khí vô hình cũng mơ hồ bị lõm vào. Nhìn thấy Lâm Động lại hung hăng xông đến, sắc mặt của Vương Viêm cũng kịch biến. Tuy là ngoài miệng nói không muốn thừa nhận, nhưng lý trí lại nói với hắn rằng Lâm Động hiện tại hắn tuyệt đối đánh không lại. Vì vậy ngay lập tức hắn vội vàng chật vật lùi về phía sau. Bên trong công kích của Lâm Động, hắn mơ hồ cảm nhận được một tia sát ý. Và Vương Viêm hiểu rằng nếu có cơ hội, kẻ trước mặt này tuyệt đối sẽ không đương tay. Đối với mức độ tàn nhẫn của Lâm Động, Vương Viêm đã sớm được lãnh giáo qua. Nhưng mà Vương Viêm vào lúc này đang bị thương, tốc độ làm sao nhanh bằng Lâm Động được. Thân hình Lâm Động chợt lóe, đã chắn ở phía trước Vương Viêm. Quyền phong sắc bén ẩn chứa sát khí đồng nặc, hung hăng đánh thẳng về phía Vương Viêm. Tiểu súc sinh, người cũng quá được nước làm tới rồi đó. Đột nhiên ngay vào khoảnh khắc mà nắm tay của Lâm Động sắp đánh ra, thì một tiếng hét già nua phẫn nộ chợt từ trên không trung vang vọng. Rồi bất chợt một đạo thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện ở trước mặt của Vương Viêm. Một bàn tay thô ráp như là ưng trào chợt đánh thật mạnh lên nắm đấm của Lâm Động. Bình! Quyền trào đụng nhau, một luồng kình phong ghê gớm nhất thời lan rộng ra, thậm chí ngay cả bùn cát ở trên mặt đất cũng bị quấn phăng đi không ít. Kình phong không ngừng lan ra, thân ảnh của Lâm Động cũng bị đạo thân ảnh đó đánh lùi hơn 10 bước. Nhưng mà đạo thân ảnh già nua đó cũng bị đánh lùi mấy bước rồi mới đứng vững lại được. Thân thể Lâm Động bất chợt bay lên không trung, rồi mới vững vàng hạ xuống đất, mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy lúc này ở trước mặt Vương Viêm đã có một lão già tóc hoa râm đang đứng sừng sững. Mặt lão lạnh tanh, từ trên người toát ra một tia khí tức mạnh mẽ oai phong. Tạo khí cảnh đại thành sao? Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của lão già tóc hoa râm này, Lâm Động thoáng rùng mình. Lúc trước hắn không hề phát hiện ra trong đám nhân mã của gia tộc Vương Thị lại có một vị cao thủ như vậy. Xem ra lúc nãy còn có người cố tình thu liễm khí tức. Thông thúc! Nhìn lão già tóc hoa râm đột ngột ra tay này, ánh mắt Vương Viêm lộ ra vẻ vui mừng, chợt nghiến răng mà nói. Thông thúc! Tên tiểu tử này vô nhục gia tộc Vương Thị ta, không thể dễ dàng buông tha cho hắn được. Lão già được Vương Viêm gọi là thông thúc đó, bàn tay thô ráp chậm rãi nắm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động mà nói. Tiểu tử, chuyện gì cũng đến lưu tình một chút. Người ngông cuồng như vậy, thật cho rằng gia tộc Vương Thị ta không có nhân tài hay sao? Ôi, nói nhiều làm gì? Nếu người kính ta, ta sẽ kính người. Mà kệ ngươi là gia tộc gì cũng vậy thôi. Lâm Động cười lạnh. Tuy rằng giữa hắn và Vương Viêm có chút ân oán, nhưng hôm nay nếu như là không phải Vương Viêm nói năng vô lễ trước, thì hắn cũng sẽ không ra tay nặng như vậy. Khẩu khí lớn đó. Sắc mặt lão già tóc hoa râm đanh lại, trong mắt chứa đựng một chút lạnh lẽo. Lâm Động ở trước mặt nhiều người như vậy đánh Vương Viêm đến nông nỗi này, có thể xem như đã tát một cái tát thật mạnh vào gia tộc Vương Thị. Nếu không tìm về một chút thể diện, thì e rằng mọi người đều sẽ cho rằng gia tộc Vương Thị yếu đuối dễ bắt nạt. Lâm Lang Thiên, người này cũng có thể xem là người của gia tộc Lâm Thị các người. Hành vi như vậy sẽ làm hỏng mất mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta đó. Chẳng lẽ người vẫn ngồi xem mặc kệ sao? Trong mắt hàn quang lưu động, nhưng lão già tóc hoa râm này cũng là người âm độc. Ánh mắt vừa chuyển đột nhiên quát nói với cả Lâm Lang Thiên đang đứng ở trên không trung. Trưởng lão Vương Thống nói thế sao được chứ? Quan hệ giữa hai nhà Lâm Vương chúng ta sao lại có thể thay đổi chỉ vì một người của phân gia cơ chứ? Nghe vậy Lâm Lang Thiên cười nhạt một tiếng, chợt ánh mắt hướng về phía Lâm Động nói. Chuyện ngày hôm nay ngươi cũng hơi quá đáng đó. Nếu trong mắt ngươi còn có gia tộc Lâm Thị của chúng ta, thì hãy lập tức cáo lỗi đi, nể mặt gia tộc Lâm Thị. Nà, may ra bọn trưởng lão Vương Thống sẽ không làm khó ngươi lắm đâu. Nghe những lời nói này của Lâm Lang Thiên, Lâm Khả Nhi ở bên cạnh đang đứng một bên tâm trạng chùn hẳn xuống. Nàng biết với tính cách của Lâm Động, tuyệt đối nghe cũng không nghe Lâm Lang Thiên đâu. Và quả nhiên là nghe được những lời này của Lâm Lang Thiên, nét mặt của Lâm Động thoáng có chút cổ quái. Hắn nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lâm Lang Thiên chậm rãi mà nói. Ngươi tưởng ngươi là cái gì chứ? Những lời nói không hề nể nang này của Lâm Động lại một lần nữa khiến cho nhiều người sững sờ. Rõ ràng là không ngờ Lâm Động lại cường hãn đến mức độ không coi Lâm Lang Thiên ra cái gì. Ngươi nói lại một lần nữa ta xem. Ánh mắt của Lâm Lang Thiên trong lúc này cũng dần tối sầm lại. Ở sâu trong đáy mắt, lửa giận ngồn ngột bốc lên. Đó là một sự phẫn nộ khi mà địa vị và tôn nghiêm của mình bị khiêu khích. Ở trong gia tộc Lâm Thị, địa vị của Lâm Lang Thiên vốn dĩ là rất cao. Đừng nói là một kẻ trong phân gia, mà cho dù là trưởng bối trong gia tộc cũng không dám nói chuyện vắn như vậy. Nhưng hiện tại Lâm Động trước mặt nhiều người như vậy lại nói ra những lời châm chọc như thế. Thân là người của gia tộc Lâm Thị, nhưng ngươi lại tìm mọi cách để lấy lòng Vương Thị. Nay trước quần hùng thiên hạ, ngược lại còn hiếp đáp người trong gia tộc mình. Hành xử như vậy chẳng khác nào nói gia tộc Lâm Thị tác phong yếu ớt. Việc này nếu truyền ra ngoài sẽ là việc để cho người ngoài nhạ báng gia tộc Lâm Thị. Lâm Lang Thiên, ngươi có biết ngươi mới chính là tội nhân của gia tộc Lâm Thị không hả? Hình phạt của gia tộc sẽ có chỗ cho người đó. Đối mặt với cả ánh mắt sắc lạnh của Lâm Lang Thiên, Lâm Động ngang nhiên ngẩng đầu nói ngược lại. Thanh âm quán dưới sự bao phủ của nguyên lực vang vọng khắp cả toàn trường. Trong lời nói còn lộ ra một tia khí thế mạnh mẽ, sắc bén như đao, khiến cho những người có mặt thuộc gia tộc Lâm Thị sắc mặt đều phải thay đổi. Còn sắc mặt của Lâm Lang Thiên thì càng khó coi hơn. Những lời nói này của Lâm Động sắc bén đến mức khiến hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lại nói giờ đây thì khắp cả bầu trời đều vang vọng tiếng quát lạt của Lâm Động. Sau khi nghe được tiếng quát này, ánh mắt của không ít người nhất thời đều quay sang nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Biểu tình trong mắt của bọn chúng đều có chút biến hóa. Tuy nói giữa Lâm Động và gia tộc Vương Thị có ân oán riêng, nhưng bất luận nói như thế nào, dù sao hắn cũng là người của gia tộc Lâm Thị. Nhưng Lâm Lang Thiên thân là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi trong gia tộc Lâm Thị, không chỉ không ra mặt bênh vực cho hắn, ngược lại còn thả đá xuống giếng nhằm lấy lòng gia tộc Vương Thị. Làm như vậy thì quả thật khiến cho người khác có chút khinh thường. Mà đối với cả sự thay đổi trong những ánh mắt nhìn về phía mình kia, Lâm Thang Thiên cũng phát hiện ra được điều đó. Trên khuôn mặt anh Tuấn cũng nhất thời hiện lên vẻ u ám, biểu tình cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Gia tộc Lâm Thị và gia tộc Vương Thị đều là tứ đại gia tộc của Vương Triều Đại Viêm. Thực lực mỗi bên cũng khó phân biệt cao thấp, cũng không có lớn tiếng phân định ai cao ai thấp bao giờ. Sở dĩ lúc này hắn có thể nói như vậy chính là bởi vì xưa nay hắn chưa bao giờ xem những kẻ thuộc phân gia của Lâm Thị trở thành một tộc nhân chân chính của mình. Đương nhiên, loại quan điểm này trong lòng hắn có thể cho rằng như vậy, nhưng không thể nào biểu hiện ra trước mặt của đám đông được. Nếu không ắt sẽ gây nên sự bất mãn rất lớn cho các phân gia của Lâm Thị, từ đó sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến toàn bộ gia tộc Lâm Thị. Chẳng qua tuy rằng trong lòng của Lâm Lang Thiên cũng hiểu được, hiện tại mình khoanh tay mặc kệ chính là kết cục tốt nhất. Thế nhưng với địa vị quán từ trước tới giờ, làm sao lại có thể bị người khác nghi ngờ phẫn nộ khiển trách như thế? Huống chi cái kẻ phẫn nộ khiển trách đó, trong mắt hắn chẳng qua cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Bởi vậy ánh mắt của Lâm Lang Thiên lập tức trở nên u ám mà nói: Người dám nghi ngờ ta sao? Nếu như phong cách hành sự của ngươi chính là đại biểu cho gia tộc Lâm Thị, đó thật sự là bi ai của cả gia tộc đó. Lâm Động cười lạnh lùng, bình thản không chút sợ sệt mà nói. Tuy nói hiện tại hắn còn chưa thể chiến thắng được Lâm Lang Thiên, nhưng nếu như động thủ, hắn cũng 10 phần nắm chắc có thể bỏ chạy thoát thân. Một khi đã như vậy, hắn đối với cả Lâm Lang Thiên tất nhiên sẽ không có nửa phần khách sáo. Khá, tên tiểu tử mồm mép lợi hại đó. Ta hôm nay sẽ bắt giữ người trước, đưa vào hình đường của gia tộc rồi, nhìn xem rốt cuộc ai sẽ là người chịu phạt. Sắc mặt của Lâm Lang Thiên lạnh lùng, bước lên phía trước định ra tay. Nhưng mà trong lúc hắn vừa bước lên phía trước thì phía sau đột nhiên có một cánh tay vươn ra ngăn cản hắn lại. Lang Thiên, nếu như ngươi thật sự ra tay, e rằng mọi người ở đây đều sẽ cho rằng ngươi e ngại gia tộc Vương Thị. Việc này mà truyền trở về, các trưởng lão ắt sẽ rất là bất mãn đó. Ở phía sau Lâm Lang Thiên, người đưa tay ngăn cản hắn là một vị lão già của gia tộc Lâm Thị. Lão già này thoạt nhìn địa vị không thấp, cho dù là đối mặt với cả Lâm Lang Thiên thì cũng là có gan lên tiếng can thiệp. Hơn nữa ngữ khí của lão ta cũng không hề nhẹ nhàng, cho thấy đối với cả hành động của Lâm Lang Thiên thì trong lòng của lão ta cũng không phải là rất tán thành. Bởi vì nói thế nào đi nữa thì Lâm Động cũng tính là người của gia tộc Lâm Thị. Hôm nay hắn đại triển thần uy trước mặt mọi người, tính như thế nào thì cũng là hắn mở mang thể diện cho gia tộc Lâm Thị mới đúng. Và nếu như để mặc cho Lâm Lang Thiên bởi vì ganh ghét tư tình mà ra tay, như vậy thì người ngoài sẽ nhìn gia tộc Lâm Thị của bọn họ ra sao đây? Nhưng mà tên tiểu tử này dám bắt bẻ ta. Nếu như ta không bắt hắn thì Lâm Lang Thiên này sau này làm sao còn chỗ đứng trong gia tộc nữa. Lâm Phàm tốc thúc, không cần ngăn cản ta đâu. Tuy nhiên đối với cả sự ngăn cản của lão già kia, Lâm Lang Thiên hiển nhiên cũng vô cùng bất mãn, trầm giọng mà nói: Lang Thiên nói không sai, loại tiểu tử kiêu ngạo này cũng không thể dung túng được. Tên tiểu tử này kiêu căng càn quấy, nếu như để cho hắn tự do phát triển thì e rằng sau này không coi ai ra cái gì đâu. Lâm Lang Thiên trong gia tộc Lâm Thị có nhân khí và thế lực không nhỏ, vì vậy lời hắn nói ra liền được một vị lão già cao gầy cấp bậc tạo khí cảnh tiểu thành lên tiếng tán đồng. Nghe thấy vậy, lão già được Lâm Lang Thiên gọi là Lâm Phàm kia thì cũng chau mày lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía vị lão già tóc bạc khuôn mặt khô gầy đang nhúng tay vào kia. Nhìn bộ dạng này hiển nhiên là muốn nghe theo ý kiến của lão ta. Thôi Lang Thiên, việc này trước tiên bỏ qua đi. Lâm Động kia mặc dù phát ngôn ngông cuồng thật, nhưng cũng có thể được xem là một mầm mống tốt. Tộc hội gia tộc một năm sau hắn sẽ là đại phát kỳ quang. Bây giờ vô duyên vô cớ bắt giữ hắn trước mặt mọi người như vậy, thật là có chút không thích hợp đâu. Bị lão già Lâm Phàm nhìn chằm chằm, ánh mắt của vị lão già tóc bạc kia khẽ chớp động, chợt giọng nói có chút khàn khàn quay sang khuyên bảo Lâm Lang Thiên. Nghe được ngay cả lão ta cũng nói như vậy, ánh mắt của Lâm Lang Thiên trầm xuống, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Mặc dù địa vị quán trong gia tộc Lâm Thị không thấp, nhưng dù sao cũng là hàng ngũ tiểu bối, những lời khuyên của các trưởng bối như thế này hắn dù sao cũng phải lắng nghe. Nếu như lúc nào cũng nhất ý cô hành, e sợ rằng ủng hộ của mọi người trong gia tộc đối với hắn sẽ giảm đi không ít. Lâm Đạo, lần này ta nể mặt các tộc thúc, ta tạm bỏ qua cho ngươi một lần. Lần sau nếu như còn tái phạm, ta sẽ đích thân bắt ngươi về gia tộc, chấp nhận hình phạt một phen đó. Lâm Lang Thiên hít một hơi thật sâu, cố gắng đem toàn nộ hỏa kìm nén vào trong lòng. Sau đó nhìn Lâm Động với ánh mắt sắc lạnh như băng quát một câu. Nghe vậy thì Lâm Động cũng cười nhạt, mặc kệ người này. Ân oán giữa hai người vốn dĩ rất là sâu đậm, hôm nay hắn cũng không cần thiết phải hoàn toàn đắc tội với tên này. Bởi vì dù sao trong tộc hội năm sau, hắn có thể quang minh chính đại thực hiện những lời mình nói lúc trước. Đến lúc đó thì không thể nghi ngờ gì, liền có thể hoàn toàn trở mặt với nhau. Lâm Đăng Thiên, nếu như ngươi đã không muốn ra tay giải quyết việc này, vậy thì đợi khi lão phu trở về, tất sẽ đem việc này bẩm báo lại do gia chủ đó. Nhìn thấy bọn người Lâm Lang Thiên dường như không có ý định ra tay, ánh mắt của Vương Thấm kia cũng có chút âm lãnh, chợt lạnh lùng mà nói: Vương Thấm, luận bàn của đám tiểu bối mà thôi mà, nếu như ngươi cũng ra mặt như vậy chính là tự hạ thấp thân phận của mình đó. Vị lão già tóc bạc trong gia tộc Lâm Thị khẽ mỉm cười rồi nói: Mà hơn nữa, hôm nay là lúc phong ấn đại hoang cổ bi đang suy yếu, nếu như vì việc này mà bỏ lỡ thời cơ, như thế thì thật là được không bằng mất. Ngươi nói đúng không hả? Nghe thấy những lời này, sắc mặt của Vương Thống khẽ có chút biến đổi, liếc mắt nhìn ấn ký không ngừng lóe sáng trên đại hoang cổ bi ở phía sau, lại liếc nhìn Lâm Động đang cầm cổ kích trong tay, trong mắt lại lóe lên một tia quang mang trầm mặc, cho thấy trong lòng đang đắn đo cân nhắc. Thúc thúc, tuyệt đối không thể tha cho tên tiểu tử này một cách dễ dàng như vậy được đâu. Thấy vậy thì Vương Viêm đưa tay quẹt đi vệt máu trên khóe miệng, bi phẫn mà nói: Im miệng đi. Vương Thống thấp giọng quát: Chuyện đại hoang cổ bi mới là việc quan trọng, nếu như chậm trễ chính sự, chúng ta cũng khó thoát khỏi trừng phạt. Việc này tạm thời bỏ qua đi, đợi lần này đạt được thu hoạch viên mãn, đến lúc đó chỉ mới tìm tên tiểu tử này tính sổ sau cũng chưa có muộn. Nghe thấy vậy, trên mặt Vương Viêm nhất thời lộ vẻ không vừa lòng. Người yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để cho tên tiểu tử này bỏ chạy thoát đâu. Với đội hình của chúng ta,

những phù văn cổ xưa vốn dĩ dày đặc trên đó rõ ràng xuất hiện dấu hiệu bắt đầu mờ dần đi. Như vậy là phong ấn đại hoang cổ bi sắp sửa biến mất. Nhận thấy được một màn này, cả đại hoang cổ nguyên nhất thời xôn xao. Vô số ánh mắt trong khoảnh khắc đó đều nóng rực cả lên. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt nóng chờ kia thì cổ bi khổng lồ đang đứng sừng sững tại sâu trong đại hoang cổ nguyên. Lúc này chợt chậm rãi phát ra một luồng năng lượng ba động cực kỳ cường hãn, khiến cho người ta phải cảm thấy chấn động. Mà trong sự ba động mãnh liệt này thì những phù văn cổ xưa bên trên cổ bi cũng từ từ rõ ràng ban đầu, dần dần trở nên mờ nhạt hơn nhiều. Phong ấn đại hoang cổ bi sắp tiêu tán rồi kìa. Thanh âm vui mừng kinh ngạc trong phút chốc lan truyền ra. Cả đại hoang cổ nguyên trong phút chốc trở nên nóng bừng náo loạn. Biển người đông nghìn nghịt nhất thời tuôn ra, liều mạng dồn về phía trước. Khi mà những phù văn cổ xưa trên đại hoang cổ bi bắt đầu nhạt dần, thì Lâm Đồng cũng mở to hai mắt. Hắn thoáng có chút kinh dị nhìn vào cổ bi khổng lồ, trong lòng tràn đầy sự kinh hãi. Sao biết bao năm tháng trôi qua, năng lượng ba động của cổ bi vẫn còn đáng sợ đến bậc này. Thật là không thể tưởng tượng nổi tông phái viễn cổ khi đó sẽ cường thịnh đến khủng bố đến bậc nào. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Đợi đến sau khi mà ngươi ra khỏi vương triều Đại Viêm rồi, thì tự nhiên sẽ hiện ra thế giới mà ngươi thấy chẳng qua chỉ là một góc của một ngọn băng sơn khổng lồ mà thôi. Giọng nói nhàn nhạt của Tiểu Điêu vang lên trong lòng Lâm Động. Đối với cả việc này, thật ra thì Lâm Động cũng chẳng thèm để ý đến. Theo như suy nghĩ hiện tại của hắn, vương triều Đại Viêm đã vô cùng rộng lớn rồi. Còn về cái thế giới thần bí to lớn vô cùng vô tận kia, đối với hắn mà nói thật sự là quá lạ lẫm. Mà nghe ta dặn dò đây, sau khi tiến vào đại hoang cổ bi thì ngươi cần phải cẩn thận một chút đó. Thứ mà tông phái viễn cổ này, không gian mà nó để lại tuy rằng ngày nay đã suy yếu đi khá nhiều rồi, nhưng mà hiển nhiên vẫn còn cường đại và nguy hiểm vô cùng đó. Không nên đến lúc đó không tìm thấy bảo bối gì, lại còn đem cả cái mạng nhỏ này bỏ lại trong đó đó. Ừ, ta biết rồi. Những lời nói như vậy Tiểu Điêu không nói Lâm Động cũng hiểu. Chỉ là một cái cổ mộ phủ lúc đầu cũng đã gây không ít nguy hiểm, huống chi là đại hoang cổ bi to lớn như vậy. Hơn nữa hiện tại những người mà hắn đắc tội đã không ít. Đám người Âm Khôi Tâm cùng với cả gia tộc Vương Thị đều hận không thể đem hắn bầm ra thành trăm mảnh. Một khi mà không cẩn thận bỏ mạng là chuyện thường tình. Mà trong lúc Lâm Động và Tiểu Điêu trao đổi với nhau, thì những phù văn trên cổ bi càng lúc càng mờ nhạt. Ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ sau, những đạo phù văn cổ xưa sau cùng đã biến mất hoàn toàn. Theo sự tan biến của những đạo phù văn cổ xưa cuối cùng đó, thì cổ bi khổng lồ đột nhiên rung lên kịch liệt. Một nguồn năng lượng bàng bạc giống như là một đám mây chợt từ trong cổ bi thẩm thấu mà ra, cuối cùng lượn lờ trên bề mặt của cổ bi. Những luồng năng lượng kia chậm rãi lưu chuyển, hình thành nên một luồng lốc xoáy năng lượng khổng lồ đường kính rộng đến vài trăm trượng. Lốc xoáy năng lượng không ngừng luân chuyển, nguyên lực của toàn bộ phiến thiên địa xung quanh nhất thời đều hút mạnh vào trong đó. Tại thời điểm cuối cùng của luồng lốc xoáy tràn ngập một cảm giác lạnh lẽo và hắc ám, đem đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thần bí. Cổ bi mở ra rồi. Ngay khi mà nhìn thấy luồng lốc xoáy năng lượng kia xuất hiện, thì vô số tiếng hô vui mừng điên cuồng đột nhiên vang lên quẩn quẩn ở bình nguyên mênh mông. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt vô số người chợt đỏ cả lên, thậm chí ngay cả việc hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn nhiều. Đương nhiên trở nên kích động không chỉ có bọn hắn, mà cả các thế lực nhân mã hùng mạnh ở Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn, Võ Minh cùng tứ đại gia tộc, ánh mắt tất cả mọi người đều nhất thời rực lửa. Đi thôi. Ở giữa không trung, Lâm Lang Thiên dương cặp mắt nhìn luồng lốc xoáy năng lượng ở kia, đột nhiên vung tay lên, trực tiếp trở thành kẻ đầu tiên tiến lên. Thân hình hắn ở giữa không trung xẹt qua một đạo cường đường cong, nhanh như là một tia chớp hướng về phía luồng lốc xoáy năng lượng kia mà phóng đi. Ở đằng sau hắn thì các cao thủ của gia tộc Lâm Thị cũng vội vàng đi theo. Tiếp sau đám nhân mã của gia tộc Lâm Thị thì chính là nhân mã của các thế lực Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông, Võ Minh cùng tam đại gia tộc. Tất cả mọi người cơ hồ đều phóng ra cùng một lúc, ai nấy đều cố gắng vọt vào bên trong luồng lốc xoáy năng lượng đó. Có người dẫn đầu thì cục diện tiếp theo không nghi ngờ gì nữa, liền rơi vào bạo động. Biệt người đông nghìn nghịt đồng loạt phóng ra ngoài. Vô số các thân ảnh giống như là một đàn châu chấu che lấp mặt trời, sau đó điên cuồng phóng về phía luồng lốc xoáy năng lượng.